Chương 1249, nói tốt cùng một chỗ. Thịt không cắt đến trên người mình, ai biết là thế nào đau mặt ngoài lý giải đau từ trước đến nay nhẹ nhàng, ngoài miệng thổn thức cũng chỉ là động động môi mà thôi. Lư Duyệt một hận thủ đường trưởng lão không làm, đã hoài nghi Bách Linh cùng có đi không về biển khả năng có liên hệ, làm sao lại không thể lại tra một chút hai hận những người này, ỷ vào nhiều người ỷ vào thế chúng, đến Tam Thiên Thành đến buộc nàng cùng Lưu Yên tiên tử. Tuy rằng bọn họ cho đến trước mắt, cơ bản không phụ họa quá hướng nguồn gốc, thế nhưng là tới chính là tới, liền đại biểu thái độ của bọn hắn. Thiên hạ đại nghĩa, là trong tay bọn họ một cây đao, luôn luôn không có gì bất lợi. Vậy hôm nay, liền để bọn hắn nếm thử, làm đại nghĩa đao vung hướng chính bọn hà nờ lúc cảm giác. Có đôi khi, chỉ có đau đớn, mới có thể học ngoan trói long bọn người ở trong mắt Lư Duyệt nhìn thấy một màn kia điên cuồng. Liên hệ tiểu nha đầu tại Tiên Minh Phường Thị muốn thả dưới công đức giết người thành ma, ai trong lòng, cũng không dám có một chút may mắn. Thế nhưng là để bọn hắn đem luôn luôn thương yêu trực hệ hậu duệ đưa ra tới chỉ cần tưởng tượng nghĩ, liền ngăn không được dắt trái tim đau nhức. Tiên nhân huyết mạch từ trước đến nay khó có thể lưu truyền, vì cầu một hai hậu duệ, đã từng bọn họ bỏ ra bao nhiêu a dù là không có trực hệ hậu duệ trói long trưởng lão, trên mặt đều hiện lên một chút đau đớn vẻ mặt. Là một người đều có thân sơ xa gần, hắn là nhìn xem những hải tử kia lớn lên a ta không có trực hệ hậu duệ, ta chỉ có một cái đồ đệ. Quan Lan tiên tử sắc mặt phi thường không tốt, Lư Duyệt, ngươi muốn đem ta đường thư cu nở dê mang theo đi sao cái gì? Lư Duyệt nhìn chăm chú về phía cái này cảm nhận từ trước đến nay không tệ tiên tử trên thân. Bởi vì nàng cùng sư phụ người đồ tử giao tình, ban đầu ở Bách Linh thời điểm, đường thư đem có thể cho thuận tiện, cơ hồ đưa hết cho nàng. Lần thứ hai ánh mắt xảy ra vấn đề, thần hồn tại âm hỏa bên trong giày vò, ngay cả Phật Ngô sư phụ niệm kinh cũng không thể hoàn toàn giảm đau, cũng là đường thư cái thứ nhất tại thiên âm trúc công kỳ trên lan can thỉnh cầu, sở hữu bị nàng ân huệ, tại Tiên Minh Phường Thị theo âm tôn cùng phệ quỷ thủ trên trốn qua một mạng người, bất thời gian vì nàng cầu khẩn bình an. Những cái kia niệm lực, cuối cùng là hóa thành công đức ánh sáng, đem nàng theo âm hỏa giày vò bên trong giải cứu ra. Đường thư theo chưa từng mượn tiền bối danh hiệu tại phường thị hoành hành, nàng tuy là ngài đồ đệ, có thế nàng không phải nhị thế tổ. Không chỉ không phải nhị thế tổ, ngược lại bởi vì là vị này Quan Lan tiên tử đồ đệ, muốn so người bên ngoài càng cố gắng. Lư Duyệt gặp qua đường thư tại Bách Linh chiến trường có nhiều liều, cũng đã gặp nàng thân là tiên minh chấp sự, bốn phía hối hả, muốn toàn diện hết thể gian nan. Là, đồ đệ của ta không phải nhị thế tổ. Thế nhưng là nàng là ta duy nhất hậu nhân. Quan Lan tiên tử quá rõ ràng tiên minh một ít người, thật làm cho Lư Duyệt đem bọn hắn tâm can bảo bối bức tử, tiên giới đại loạn không xa, mà Tam Thiên Thành càng không chiếm được lợi ích. Ta nghĩ, nếu như nàng biết, ngươi muốn đi hiến tế Bách Linh, nhất định sẽ nguyện ý cùng ngươi cùng nhau. Cho tới bây giờ, nàng chỉ có thể gửi hy vọng ở đồ đệ cùng Lư Duyệt giao tình, gửi hy vọng trước mặt đứa nhỏ này lý trí còn có ba phần. Giai thái, Mạch Thiên đám người tìm, theo Lư Duyệt không ngừng biến ảo thần sắc mà lên lên xuống rơi. Đường thư cùng nàng quan hệ cá nhân từ trước đến nay không sai, phải là trong lòng của mỗi người đều ôm một phần hy vọng. Bọn họ tuy rằng không giống tám lai như vậy, đem nghiêm gia tức làm mệnh căn tử giống như nâng ở trong lòng bàn tay, yêu thích hậu bối, cũng là sinh mệnh kéo dài, cu nở dê yêu thương cực kỳ. Có thế dù là tám lai, trong lòng của hắn, chẳng lẽ liền không có thiên hạ đại nghĩa sao? Thân nhi thân tức ngã xuống, mới là hắn chuyển biến ngọn nguồn, hắn sợ hai sinh mệnh vô thường, mới càng khẩn trương nghiêm gia tước. Lư Duyệt, nếu như năm đó tám lai trưởng lão chưa chết, ngươi cảm thấy nghiêm tinh múa hiện tại là cái dạng gì? Quan Lan tiên tử thanh âm ung dung, ngươi nói, nàng có thể hay không cũng là tiên minh phường thị khắp nơi đi ngang hoàn khố còn có cảm ơn trời đất nói đến bọn họ, nàng nhìn thoáng qua sắc mặt trắng bệch minh bát trưởng lão. Bọn họ dĩ nhiên có đủ loại không đủ, thế nhưng là ngươi không thể phủ nhận, tám lai cùng nghiêm gia tức vẫn về sau, là bọn họ nuôi lớn nghiêm tinh múa, là bọn họ dạy dỗ nàng. Lư Duyệt nhắm lại mắt, nghiêm tinh múa là đồ đệ của nàng, nàng không thể phủ nhận, tại không có nàng lúc, cảm ơn trời đất hai tên gia hỏa, đem tiểu nha đầu dạy dỗ không tệ. Nàng thật sâu thở ra một hơi, lại mở mắt lúc, kia đen bóng sáng ánh sáng. Làm cho tất cả mọi người đều đem tim nhảy tới cổ rồi. Tốt tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát đã hung ác không dưới lòng này, đã đau khi đã đâm vào bọn họ biến sắc, vậy liền thấy tốt thì lấy đi, chư vị tiền bối mời vào hậu điện, cùng Lưu Yên tiên tử, thương lượng kia lợi ích thực tế, làm như thế nào cho đi vâng vâng vâng, chúng ta cái này đi. Trầm Lư Duyệt tiếp cận liền muốn chạy hướng nguồn gốc, bọn họ có thể đi, ngài thì không cần. Cái gì lần này không ai dám lại giúp hướng nguồn gốc nói chuyện, dẫn lửa thiêu thân thống khổ, không ai dám lại chạm, Mạch Thiên trưởng lão thậm chí đem Quan Lan tiên tử trước lôi kéo đi. Hướng Nguyên Nhãn trận trận mà nhìn xem đại gia cứ như vậy đem hắn buông tha, trên mặt một trận vặn mẹo, quay người lúc, trong mắt sát ý rốt cuộc không che giấu được. Vì thiên hạ đại nghĩa, hắn đường đường thủ đường trưởng lão, hết LN Na Y đến LN Kha Cờ ở trước mặt nàng đẻ thấp làm tiểu, chẳng lẽ nàng thật cho rằng, hắn chính là nhỏ hơn nàng hiện tại mới nhớ tới giết ta Lư Duyệt trên mặt lạnh lùng chợt lóe lên rồi biến mất, có phải là quá trễ lao hôn đàn kia, lần thứ nhất gặp nàng thời điểm. Liền động sát tâm. Về phần vì cái gì không có giết, không cần phải nói, đều là bởi vì Bách Linh chiến trường cầu thí quy tắc. Không cái kia cao cao tại thượng nhân vật cấp bậc trưởng lão, có thế thích hướng bị ép đến nguyên anh sơ kỳ tu vi, huống chi, còn muốn cùng những cái kia hoang thú vùng vây giành sự sống. Đem ta giết chết, tâm của ngươi liền có thể không hận liền có thể cam tâm không thể vậy ngươi hướng nguồn gốc khoe mắt, đạo tâm của ngươi đâu người khác vô tội. Chẳng lẽ lao phu liền ngươi không vô tội Lư Duyệt đánh gây hắn gào thét, hướng nguồn gốc, ngươi động một chút lại để người khác vấn tâm, vậy ngươi hỏi qua chính ngươi tim sao ngươi hỏi một chút nó, có phải là vô tội hướng nguồn gốc sắc mặt nháy mắt trắng bệnh. Vị kia truyền xuống vị trí, đến có đi không về biển rốt cuộc không trở về thủ đường trưởng lão, các ngươi về sau vì cái gì không tìm xem biết rất rõ ràng hắn hoài nghi cái gì, các ngươi lại vì cái gì không tiếp theo tra được Lư Duyệt nhìn chằm chằm hắn. Thủ đường trưởng lão có thể điều động toàn bộ tiên minh lực lượng, thế nhưng là các ngươi lại chỉ lo chính mình vui sướng, chỉ còn chờ không làm mà hưởng nếu không phải bọn họ quá lười, quá ngu, lại chết nắm nuốt thủ đường chân chính bí mật. Không nói cho người khác, nàng khả năng căn bản không cần đi hiến tế. Hướng nguồn gốc, ngươi trách ta lúc trước, vì sao không là lại chính ngươi ngươi nói ngươi 300 năm trước, liền đang nghĩ biện pháp, thế nhưng là ngươi biện pháp, chỉ là tìm kiếm cái khác không tên không họ công đức tu sĩ. Để bọn hắn hiến tế Bách Linh. Nửa đêm tỉnh mộng, ngươi hỏi qua tâm của ngươi, là cái gì làm sao này hướng nguồn gốc lảo đảo lui lại một bước. Ngay từ đầu, hắn không phải như vậy. Thủ đường tuy không làm người ngoài biết, thế nhưng là tiên minh cái kia trưởng lão, dám đối với hắn không cung kính tiên minh hết thể tài nguyên, thủ đường trưởng lão cầm mới là đầu to. Vừa mới nhập chủ thủ đường, biết Bách Linh hiến tế bí mật lúc, hắn cu nở dê bất an rất lâu. Nghị hộ một hộ cái kia ngu xuẩn đến đáng thương công đức tu sĩ, thế nhưng là hướng nguồn gốc chậm rãi ngẩng đầu lên, cô bé trước mắt, cũng là công đức tu sĩ, vì sao liền không thể ngu xuẩn một chút xíu, rõ ràng bọn họ nên đồng dạng a ta không muốn chết. Người thông minh, chỉ có lấy lợi dụ. Hướng nguồn gốc chấp trưởng thủ đường về sau, vân đạm phong thanh mấy vạn năm, lần thứ nhất chân chính ý thức được, nguyên lai mình cũng là tục nhân một cái. Ngươi không phải nghĩ cha có đi không về biển cùng Bách Linh trong lúc đó liên quan sao ta có thể giúp ngươi, bởi vì có nhiều thứ, chỉ có thủ đường trưởng lão chuyên miệng, chỉ có ta biết điểm đột phá ở đâu, người khác làm nhiều công ít. Quả nhiên cùng với nàng lưu lại một tay. Lư Duyệt híp mắt thời điểm, sát ý không giảm, các ngươi đáng chết chúng ta đáng chết hướng nguồn gốc rơi xuống bây giờ chi cảnh, ngược lại bùng ra, ha ha đạo hữu nói sai, không có chúng ta thủ đường. Thế giới này sớm tại bao nhiêu năm trước, chính là ngoại vực người thiên hạ. Lại không bày công, hắn liền muốn thật đã chết rồi. Cổ tiên diệt thế, là ta thủ đường tổ sư hữu kêu lấy thánh giả vực thủ hộ trời sao. Đến lúc phương thế giới này một lần nữa hồi phục trật tự, hắn lao nhân ra mây tạnh trước nói rõ ràng, công đức tu sĩ bị nguyền rủa bà ngươi Lư Duyệt giận dữ. Bách Linh được huệ chính là ai công đức tu sĩ hiến tế lại là vì ai người khác đều không bị đến nguyền rủa. Liền mẹ nó công đức tu sĩ xui xẻo ông trời là tại nói cho nàng, người thiện trời cũng lấn sao hữu kêu là hữu kêu, ngươi là ngươi, có ngươi. Dạng này hậu bối đệ tử, ta phải là thủ đường tổ sư, nhất định sẽ nửa đêm leo ra đem ngươi bóp chết. Bóp chết ha ha hướng nguồn gốc khuôn mặt vặn mẹo, đột nhiên phóng đại thanh âm, bóp chết ta, thủ đường sở hữu truyền miệng đổ vật, các ngươi liền đợi đến bùi quy trần, đất về với đất đi đã trói long những tên khốn kiếp kia không quan tâm mệnh của hắn. Muốn giả câm vờ điếc hôm qua, cái kia dứt khoát nhất phách lương tán. Hướng nguồn gốc nhìn xem giống như vậy người điên lão đầu, Lư Duyệt cười nhạo, ngươi trưởng lao phong độ đâu đạo tâm của ngươi đâu như thế nào tại tính mạng trước mặt, bọn chúng bị cho ăn nói đến đây, nàng cũng biết, thật không thể lại kích thích, lại kích thích xuống dưới, người ta thật có thể vò đã mẹ không sợ rơi, từ đạo chuyển ma, nếu như ta nói cho ngươi, ta chính là muốn thử xem, ngươi như rơi xuống ta cảnh giới này sẽ là cái dạng gì, ngươi tin không ngươi giận dữ cả giận mừng rỡ về sau. Đột phá như mà đến xấu hổ cùng hy vọng, quả thực để hướng nguồn gốc đứng không vững, hắn đỡ lấy một bên bàn nhỏ thời điểm, gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Duyệt. Ngươi đến cùng muốn thế nào nhìn thấy nó sao? Lớn chừng bàn tay Minh Huyền Thạch mệnh bài tại trong tay nàng. Ta không muốn chết tại Bách Linh, ta QNZ không cho rằng, ta liền nhất định sẽ chết tại Bách Linh. Nếu như ông trời thật nếu để cho ta chết như vậy, năm đó ra Bách Linh chiến trường thời điểm, Bách Linh thiên đạo liền sẽ không cảnh. Báo. Lư Duyệt đem Minh Huyền Thạch mệnh bài ném cho hắn, tích một giọt mi tâm máu, nó chính là trên đời, tốt nhất mệnh bài. Tốt nhất mệnh bài có ý tứ gì? Hướng nguồn gốc nắm lấy mệnh bài, ngơ ngác nhìn nàng. Nàng thế mà còn muốn còn sống đi ra điều này có thể sao? Lấy thần thức dò xét xong mệnh bài về sau, hắn cô một tiếng, nuốt nước miếng một cái, làm thủ đường trưởng lão, kiến thức của hắn so với người khác nhiều, này tựa hồ là tiền giới đã sớm biến mất, có thế khống nhân thần hồn, định người sinh tử Minh Huyền Thạch. Người rốt cuộc muốn ta làm cái gì? Dù là hắn cái này kim tiên đại năng, cũng không dám nói có thế. Tại vũ trụ đủ loại cuồng bạo linh năng xung kích dưới, sống qua một năm, nàng Lư Duyệt, ta thừa nhận ta có lỗi với ngươi, thế nhưng là không có thế. Nhưng là Lư Duyệt lần nữa đánh gây hắn, nếu như ta tại cái kia hiến tế địa phương, trong vòng một năm chết rồi, vạn sự đều yên. Chỉ cần ngươi không phải nghĩ không ra tìm Tam Thiên Thành suối quậy, không ai quản ngươi, cũng sẽ không có người động mạng này bài. Nếu như ta sống hơn một năm, nó liền sẽ tại Lưu Yên tiên tử trên tay, ngươi phải đem hết toàn lực trợ hiệp trợ Tam Thiên Thành, cứu ta đi ra. Ta bằng cái gì tin tưởng Lưu Yên sẽ không vì ngươi mà công báo tư thủ? Hướng nguồn gốc vạn phần kinh hãi, người kia, thế nhưng là thật đối với hắn động đậy sát tâm. Bằng cái gì? Lư Duyệt giống như cười mà không phải cười, bằng mạng của ta, tại tiên tử trong mắt, so với ngươi đáng tiền, bằng nàng so với ngươi có phần hạnh. Hướng nguồn gốc không phản bắt được, ma tinh Lư Duyệt mệnh. Đại khái ở trong mắt rất nhiều người, đều so với hắn đáng tiền. Chỉ cần nàng thật có thể gắng gượng qua một năm, hắn tay run run, phá vỡ mi tâm của mình, một giọt máu rơi xuống, Minh Huyền Thạch mệnh bài trên hồng mang chợt lóe lên rồi biến mất. Hướng nguồn gốc cẩn thận đưa trả lại cho nàng, ngươi bây giờ, có thể đi rồi sao? Được rồi. Theo truyền tống trận đến Tiên Minh Phường Thị, một đoàn người tốc độ cực nhanh, chỉ là mới ra Phường Thị, tất cả mọi người lại đều định trụ chân. Phi Huyên một thân đỏ chót, nửa phù thân thể, ngăn tại bọn họ đi thủ đường cần phải trải qua trên đường. Nói tốt, cùng một chỗ hắn chậm rãi bay về phía khoác lên xanh nhà táo choàng Lư Duyệt, trong mắt còn mang theo một vòng ý cười, vứt xuống ta lúc trước, ngươi hỏi qua ta sao? Hắn không nói lời gì, kéo xuống nàng áo choàng, ném cho một bên Lạc Tịch Nhi, đem một kiện màu đo cho tờ phủ thêm cho nàng. Lư Duyệt, sư tỷ, ta luôn luôn vui vẻ ngươi, gả cho ta đi. Lư Duyệt ngơ ngác nhìn hắn. Nàng không nghĩ tới, đi qua Huyễn Ngọc Phủ sau Phi Huyên còn sẽ tới, ngươi không nên tới. Thế nhưng là ta không đến, ngươi muốn đi. Một đám người bị hắn mắt gió đảo qua, yên lặng lui sang một bên, thậm chí Lưu Yên tiên tử còn tỉ mỉ cho bọn hắn đánh cái ngăn cách hết thể kết giới. Ngươi yên tâm, Phi Huyên trong mắt chưa ý cười, ta không gần như chỉ ở Thanh Minh Hải lưu lại tinh huyết, chính là yêu tộc nơi đó, cu nở dê lưu lại hai dọn, côn bằng tộc sẽ không vì ta mà không, ta tứ thúc bọn họ. Cú nở dê kiểu gì cũng sẽ phi thăng. Hắn lại lấy ra một bộ đỏ chót hỷ phục, thay đổi đi chúng ta cùng một chỗ. Thay đổi có thể. Lư Duyệt nhìn qua bộ kia đỏ chót hỷ phục, cảm thấy một nơi nào đó, ê ẩm ngọt ngào lại căng căng. Thế nhưng là, ngươi phải ở bên ngoài chờ không? Phi Huyên thò tay đặt tại nàng mềm mềm lại có chút mất máu trên môi. Bách Linh là tự công đức tu sĩ cùng côn bằng tộc bắt đầu. Ta nghĩ, nên từ chúng ta mà kết thúc. Nếu như là số mệnh, hắn làm sao có thể để nàng một người đi đối mặt Lư Duyệt, nếu như là mệnh, chúng ta cùng đi nên, đi đổi, đi nghịch. Hắn lòng bàn tay, tại trên môi của nàng chậm rãi nhẹ nhàng tô lại vạch, ta không nỡ bỏ ngươi. Sửa không được, nghịch không xong, vậy liền tử sinh cùng một chỗ. Tiếc nuối duy nhất là, bị Huyễn Ngọc Phù ảnh hưởng thời gian có chút dài, hắn không kịp đem Lạc Thiên Ý đánh một trận, ngươi suy nghĩ một chút, phải là ngươi ở trong đó luôn đã ngủ. Ta một người cô đơn ở bên ngoài, nên có nhiều đáng thương.